Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, chương tiểu phàm quý tộc hằng ngày. Theo Thông Thiên Phong trở lại Long Thủ Phong, Trịnh Kiện nhìn thoáng qua nơi xa chương tiểu phàm viện tử vẫn như cũ sáng đèn đuốc. Nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Trịnh Kiện tự lẩm bẩm, tiểu tử ngốc, sư phụ hôm nay vì ngươi xem như đại xuất huyết. Ngươi nhiếp hồn bổng thật sự là không tốt cầm a. Đối với thuyết phục đạo huyền, Trịnh Kiện là có nắm chắc. Đạo huyền, kỳ thật cũng không phải là người xấu. Ngược lại, những gì hắn làm cũng là vì Thanh Vân Môn. Trên bản chất, tối nay Trịnh Kiện cùng đạo huyền được cho là một lần giao dịch. Lấy thiên thư, tổng cương, làm đại giá, giúp Trương Tiểu Phàm qua một lần đường sáng. Lần này đường sáng vừa qua, đạo huyền liền tính trong lòng hiểu rõ. Chỉ cần Trương Tiểu Phàm không cõng phản quý tộc, đạo huyền liền sẽ không bắt hắn thế nào. Huống chi, Trương Tiểu Phàm hiện tại là hắn Trịnh Kiện duy nhất đệ tử. Mà Trịnh Kiện lại là tiếp sau đạo huyền về sau cái thứ hai quá rõ. Có tầng này quan hệ thầy cho tại, ai có thể ức hiếp hắn. Cái thời không này Trương Tiểu Phàm, so với vốn là thời không vận mệnh mà nói, khẳng định sẽ thay đổi khác biệt. Cụ thể thông suốt hướng phương nào đâu. Đến tột cùng là giao phàm đảng vĩnh viễn không nói bại. Còn là tuyết phàm đảng đỉnh đầu trời xanh. Hoặc là bạch phàm đảng lực lượng mới xuất hiện. Hoặc là vũ phàm mới là chân ái. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Trong truyền thuyết phế vật lưu liền rất thuận lý thành chương xuất hiện ở Long Thủ Phong. Vạn chúng chú mục trưởng lão duy nhất thân truyền đệ tử Trương Tiểu Phàm. Bị ký thác kỳ vọng Long Thủ Phong nhân tài mới nổi. Vẻn vẹn thái cực huyền thanh đạo tầng thứ nhất. Luyện 3 tháng. Thế mà liền toàn thân khiếu huyệt đều không khống chế được. Dẫn khí nhập thể đều miễn cưỡng. Còn nói gì vận hành 36 cái đại chu thiên. Sau đó, Trương Tiểu Phàm liền trở thành toàn bộ Long Thủ Phong trò cười. Nghe nói không, cái kia bị Trịnh sư thúc tự mình thu làm đệ tử Trương Tiểu Phàm. Hắc hắc, luyện mấy tháng thái cực huyền thanh đạo. Liền chút điểm linh khí đều không có lưu lại. Chấm ngoặc kép. Trịnh sư thúc tự thân đạo pháp cao cường, cảnh giới cao thâm, có thể tại thu đồ chọn tài liệu bên trên, so với chúng ta thủ tọa đến nói, còn là kém một chút hỏa hầu a. Chấm ngoặc kép, lúc trước có thể là đại sư huynh tự mình giúp Trương Tiểu Phàm dàn xếp, lại là mang theo quen thuộc địa phương, lại là giúp xây nhà. Chúng ta nhiều đệ tử như vậy, có ai hưởng thụ qua đại sư huynh như vậy chiếu cố? Đúng thế, đúng thế. Phía sau núi cây trúc, tên kia 3 tháng, một ngày liền một cái tế trúc đều chém không đứt, thật sự là phế vật a. Như là loại này lời nói, mới đầu còn là cõng Trương Tiểu Phàm nói, có thể càng về sau lá gan lớn, ngay trước mặt nói đều có, thậm chí đã bắt đầu thường xuyên vô tình hay cố ý ức hiếp Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nghe lấy câu này câu giống như lợi kiếm lời nói. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, thật thà nhìn xem những này phía trước kính sợ sư huynh của hắn bọn họ. Trong lòng càng ngày càng đắng chát, chẳng lẽ, ta thật không thích hợp tu chân sao? Trương Tiểu Phàm bước cô độc bộ pháp, từng bước một hướng về viện tử của mình đi đến. Tiểu sư đệ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tề hạo âm thanh. Trương Tiểu Phàm dừng bước, lại cũng không quay đầu, bả vai có chút nhún nhún. Ẩn ẩn có tiếng nức nở. Tề Hạo đi tới Trương Tiểu Phàm bên cạnh, vỗ vỗ bả vai. Nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ. Đừng khóc, tiểu sư đệ. Đám người kia kỳ thật chính là ghen ghét ngươi. Bọn họ không có cơ duyên kia bái tại Trịnh sư thúc môn hạ. Sở dĩ nhìn ngươi tu hành bị ngăn trở liền châm chọc khiêu khích. Nhưng chỉ cần chính ngươi không từ bỏ, khẳng định sẽ có thành. Trương Tiểu Phàm yên lặng gật đầu. Tề sư huynh, ta có phải là thật hay không rất ngu ngốc? Tề Hạo vuốt vuốt Trương Tiểu Phàm tóc, cười nói, nói nhăng gì đấy? Tiểu sư đệ, ngươi liền tính đối chính ngươi không có tự tin, ngươi cũng có thể đối Trịnh sư thúc có tự tin. Đến, ta nói cho ngươi biết cố sự. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nghe vậy, thu lại nước mắt, đi theo Tề Hạo về tới chính hắn viện tử bên trong. Tiểu sư đệ, ta nhập môn tương đối sớm, từng nghe sư phụ ta nói qua ngày xưa một ít chuyện. Theo sư phụ ta nói, hơn 100 năm trước, chúng ta Thanh Vân môn cùng ma giáo có một trận huyết chiến. Trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, liền chúng ta bảo vệ núi linh thú linh tôn đều kinh động. Khi đó, sư phụ ta bọn họ vẫn chỉ là tiểu bối, tựa như hiện tại chúng ta đồng dạng. Trương Tiểu Phàm nghe lấy, bất chi bất giác liền được Tề Hạo nói tới sự tình hấp dẫn tâm thần. Chúng ta Long Thủ Phong tại cái kia một trận đại chiến bên trong, nhiều lắm là tính toán pháo hôi. Bởi vì sư tổ đã sớm về cõi tiên, không có trưởng bối trống, chỉ có sư phụ ta Thương Tùng đạo nhân miễn cưỡng xem như là thế hệ trẻ tuổi bên trong cao thủ. Mà Trịnh sư thúc, khi đó tựa như ngươi lúc này đồng dạng, tu vi lạc hậu, căn bản không bị người coi trọng xem. Nhưng ngươi đoán về sau làm gì? Về sau Trịnh sư thúc đạo hạnh liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Cái sau vượt cái trước. Nghe nói, tại một lần kia thất mạch hội võ bên trên đoạt được thứ hai. Tiếc bại vào vạn sư bá thủ hạ. Theo khi đó bắt đầu, sư phụ ta liền rốt cuộc đuổi không kịp Trịnh sư thúc đạo hạnh. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nghe rất chân thành. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra chính mình cái kia xem ra có chút lười biếng sư phụ thế mà lợi hại như vậy, cho nên nói, tiểu sư đệ, không cần thiết không muốn bị những người khác ý nghĩ làm tổn thương ngươi tự tin. Trịnh sư thúc tất nhiên thu ngươi làm đệ tử, chắc hẳn ngươi chắc chắn có chỗ hơn người, chỉ là chính ngươi không biết mà thôi. Yên tâm to gan tu luyện, ngươi chắc chắn có thể. Trương Tiểu Phàm lập tức cảm động rối tinh rối mù. Từ đó bắt đầu, Trương Tiểu Phàm càng ngày càng cố gắng. Đối với đệ tử khác trào phúng chi ngôn, cũng chỉ làm không nghe thấy. Ngày qua ngày, bền lòng vững dạ tu luyện. Bất quá, vì không nghe những cái kia giễu cợt, Trương Tiểu Phàm mỗi ngày đều sẽ đến hậu sơn chỗ sâu nhất chém cây trúc. Chuyên môn tuyển người ít địa phương đi, ít nhất cầu cái thanh tĩnh. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm lên núi một năm. Một ngày này, hắn vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng chuẩn bị sáng sớm ra ngoài chém cây trúc. Vừa ra cửa phòng, nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện đứng chắp tay bóng dáng. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Trương Tiểu Phàm có chút ngoài ý muốn, còn có chút sợ hãi nói. Trịnh Kiện quay người, thản nhiên nói, tự nhiên là tới nhìn ngươi một chút. Thế nào? Một năm này trôi qua làm sao? Trương Tiểu Phàm xấu hổ té quỵ dưới đất, để sư phụ thất vọng. Ta tầng thứ nhất còn không có luyện thành. Hắn đã làm tốt bị Trịnh Kiện quở trách chuẩn bị. Dù sao một năm này hắn cũng nghe nói, mình đã thành Long Thủ Phong ghi chép người sáng tạo Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất tiến cảnh chậm nhất người. Không có cái thứ hai. Trong dự liệu quở trách cũng không đến. Đứng lên mà nói đi. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, không giống với người khác. Trịnh Kiện tự nhiên rõ ràng Trương Tiểu Phàm vì sao tu luyện tầng thứ nhất chậm như vậy. Phật đạo song tu, đại phạn bàn nhược cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo tầng thứ nhất lý niệm hoàn toàn ngược lại. Một cái muốn dẫn khí nhập thể, một cái muốn hướng tịch diệt, có thể nhanh mới gặp quỳ. Sư phụ cũng không có cái gì thất vọng, chỉ hy vọng ngươi căn cơ càng vững chắc càng tốt. Đừng nhìn những người khác từng cái hôm nay Ngọc Thanh 1, ngày mai Ngọc Thanh 3, nhìn qua nhanh, căn cơ bất ổn, cuối cùng đều là kính tốn thủy nguyệt. Cái này khắp núi Long Thủ Phong đệ tử, cuối cùng có thể đột phá Ngọc Thanh, đi đến thượng thanh cảnh giới đều không có mấy cái. Chấm ngoặc kép, sở dĩ người đừng để ý tới bọn hắn, luyện ngươi. Thế là Trương Tiểu Phàm vẫn còn tại Long Thủ Phong bên trên chật vật tu luyện hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng đại phạn bàn nhược. Đến mức Trịnh Kiện, hắn hôm nay đã tập hợp đủ 3 quyển thiên thư. Dừng lại một đoạn thời gian, đạo hạnh lại bắt đầu tăng trưởng. Thiên thư, theo một ý nghĩa nào đó tương đương với đạo hạnh máy gia tốc. Mỗi nhiều đến một quyển thiên thư, dung hội quán thông phía sau liền sẽ khiến tự thân đạo hạnh trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trong nháy mắt, lại qua 2 năm, một ngày này, Long Thủ Phong phía sau núi, Trương Tiểu Phàm chính một cái chém cây trúc. Hắn hôm nay cuối cùng lặng yên không tiếng động luyện thành tầng thứ nhất Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Được đến tầng thứ hai Pháp Quyết, tin tức này làm cả Long Thủ Phong đều chấn động mấy lần. 3 năm luyện thành tầng thứ nhất, đổi mới toàn bộ Thanh Vân Môn từ trước tới nay ghi chép. Một đao đi xuống, cây trúc lên tiếng trả lời mà đứt. Bây giờ Trương Tiểu Phàm cao lớn hơn một chút, thân thể cũng tráng thật rất nhiều. Trương Tiểu Phàm nhìn một chút ngã xuống đất cây trúc, không thể nín được cười cười. Có loại khó mà hình dung cảm giác thành tựu. Bành, một tiếng vang trầm, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trán đau xót. Lại nhìn dưới chân, nhưng là nhiều một viên quả thông. Hắn ngẩng đầu nhìn, lập tức phát hiện một cái ghé vào cây trúc lên khỉ lông xám. Trong tay nắm quả thông, đang đắc ý nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm có chút sững sờ. Trong 3 năm, hắn chưa hề tại Long Thủ Phong nhìn thấy qua hầu tử. Đây là cái thứ nhất. Sau một khắc, khỉ lông xám tay vừa nhấc, quả thông liền hướng về hắn đập tới. Trương Tiểu Phàm bị các sư huynh giễu cợt 3 năm, lúc này gặp một cái hầu tử đều đến bắt nạt chính mình. Giận dữ nói, có gan ngươi xuống. Ngạch, hắn cũng không quản hầu tử có thể hay không nghe hiểu. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Trương Tiểu Phàm đều sẽ đụng phải cái này chết hầu tử. Một người một khỉ đấu quên cả trời đất. Lại là một ngày, Trương Tiểu Phàm vừa tới chém cây trúc địa phương, liền phát hiện cái kia hầu tử lại tới. Có kinh nghiệm hắn, giả vờ chém cây trúc, nhưng trên thực tế nhưng vận sức chờ phát động, chuẩn bị bắt lấy cái này chết hầu tử. Nhưng hắn thực lực thấp, căn bản bắt không được cái này linh hoạt hầu tử. Bất quá, Trương Tiểu Phàm trong xương có một cỗ bướng bỉnh, một khi nhận định chuyện nào đó liền tuyệt không sửa đổi. Hôm nay hắn liền cùng con khỉ này đòn khiêng bên trên. Một cái chạy, một cái đuổi, không biết chạy bao xa. Trương Tiểu Phàm cùng hầu tử đều mệt mỏi. Một cái treo ở cây trúc bên trên, một cái đứng tại phía dưới. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng tràn đầy thoải mái chi ý thét dài. Tiếng gào chấn động xung quanh rừng trúc, giống như cuồng phong lướt qua. Khỉ lông xám bị cái này sóng âm chấn một cái, lập tức hỗn loạn theo cây trúc bên trên rớt xuống. Trương Tiểu Phàm cũng bị cái này tiếng gào chấn động đến chóng mặt. Lại bị hầu tử đặt mông ngồi tại trên đầu. May mắn hắn bây giờ thân thể khỏe mạnh, nếu không còn không cho hầu tử đập phá choáng. Khỉ lông xám ngồi tại Trương Tiểu Phàm trên đầu, một đôi khỉ trong mắt còn có vẻ hoảng sợ, không ngừng run rẩy. Trương Tiểu Phàm phát giác được hầu tử sợ hãi, liền đem lấy xuống, ôm vào trong ngực, từng bước một hướng đi trở về đi. Đi qua rừng trúc lúc, nhưng nhìn thấy trên bầu trời một đạo kiếm quang lướt qua. Long Thủ Phong bên trên, nghe đến tiếng hú kia Tề Hạo toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sư phụ, là sư phụ lão nhân ra ông ta xuất quan. Quả nhiên, sau một khắc, Thương Tùng cái kia thân ảnh cao lớn liền xuất hiện tại đầu rồng trong điện. Mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.